Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, phần 325, chương 325 huyền hà quỷ độ, ngoặc kép, hoa trong miếu, mọi người trầm mặc đinh tai nhức óc, vệ gia tiền bối không phải đã nói ra sao, hảo cái cảm thấy lẫn lộn, đã nói ra, đổi cá nhân tới nói lời này. Người khác chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn là ở khoe khoang. Nhưng Giải Nguyên Chân trời sinh tính khoan dung phúc hậu. Hắn nói lời này, đó là thật sự thuần túy tính cảm thấy lẫn lộn. Tiểu tâm cẩn thận còn mang điểm tự mình hoài nghi mà ước tương đương. Khảo thí khi chỉ vào hắn. Mát, khó khăn cấp bậc cùng cấp với 1+1=2 để hỏi đại gia vì cái gì tưởng lâu như vậy. Chẳng lẽ hắn đem đề nhìn lầm rồi? Dưới ánh mặt trời, Giải bình thường đạo trưởng bình thường tiến sĩ kinh ngạc như thế rõ ràng, là Lan Chu âm thầm ngó. Một đội nhân mã liếc mắt một cái, trên mặt tràn ngập, các ngươi một đội rốt cuộc sao lại thế này? Trần Trình, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục mà nhìn bọn họ giải phó đội, Tống Nguyệt Mi lau mặt. Kiên cường mà ra tiếng đem đề tài tiếp thượng, giải đạo trưởng, đại gia đối hoàng hà trời xa đất lạ, người vẫn là cẩn thận nói một chút vì cái gì là khe núi Tam Môn đi, nhìn thấy mọi người thần sắc vi. Diệu, Giải Nguyên Chân mơ hồ cảm giác chính mình giống như nghĩ sai rồi cái gì. Nhất định là hắn không cẩn thận nghĩ sai rồi cái gì. Vệ gia tiền bối trở lại tới tin tức. Hẳn là không có khả năng nói thẳng ra, khe núi Tam Môn, tiểu đạo có thể là nghĩ sai rồi. Giải, Nguyên Chân bừng tỉnh, hắn khiêm tốn cầu giải mà ngồi xổm xuống. Ta trước đem ta ý nghĩ nói. Vệ gia tiền bối nói có lẽ không phải khe núi Tam Môn. Mọi người đều nhìn một cái bần đạo là nơi nào nghĩ sai rồi, khi nói chuyện. Giải Nguyên Chân đã từ hồ bò cạp nữ trong tay tiếp nhận tế đầu gỗ. Liền hồ bò cạp nữ họa ra tới giản dị Hoàng Hà Thủy Lộ Châu quận đồ tăng thêm ghi chú. Hoàng Hà là Trung Châu đệ nhị sông lớn, lại là thống trị khó khăn tối cao một cái hà, cơ hồ sở hữu học sinh thượng cao trung địa lý thời điểm. Đều sẽ học được Hoàng Hà thay đổi tuyến đường tri thức điểm. Địa chất học chuyên nghiệp ở phương diện này chọn học nội dung còn sẽ tặng kèm một cái các đời. Đường sông diễn biến quá trình, vừa mới hồ bò cạp nữ còn không có cấp ra chỉnh thể Hoàng Hà nói cùng. Châu quận đồ thời điểm, Giải Nguyên Chân còn không lớn có thể 100% xác định nàng một họa ra Hoàng Hà đại thể. Hoàng Hà đạo đồ. Giải Nguyên Chân nháy mắt liền đem Hoàng Hà đồ cùng cơ sở đường sông diễn biến đồ đối thượng. Hào, đây là eo sông, đây là đồng quan, đây là Long Môn Hiệp, đây là khe núi Tam Môn. Giải Nguyên Chân một bên chỉ một bên nói, hắn tùy tay bia. Điểm số tích trong cục vội vàng vàng tương đối bản đồ phân tích viên còn chuẩn xác. Thậm chí liền cá biệt quan độ. Dùng đều là phù hợp triều đại cổ xưng, phân danh giới. Tam quận giao hội địa phương xác thật có rất nhiều. Tỉ như Ninh Thiểm Mông giao hội nơi này. Còn có Thiểm Tấn Mông giao hội eo sông nơi này. Xuống chút nữa du dự Tân Lỗ mấy cái bến đò. Hạp khẩu cũng đều phù hợp điều kiện. Giải Nguyên Chân nói, nhưng vệ gia các tiền bối nói chính là quỷ hướng quan. Hà quỷ lên bờ. Có thể phù hợp, quan, loại này hình dung. Chỉ có Hoàng Hà Hiệp quan. Bởi vậy trên dưới du này mấy cái bến đò, đều có thể bài trừ, có khả năng nhất. Chính là Hoàng Hà, mấy, tự hữu cong nơi này tam quận giao hội. Có đồng quan, khe núi Tam Môn, hai cái đều phân bố ở tam quận giao hội khu vực. Một cái bên trái, một cái bên phải. Đồng quan tuy rằng có chứa, quan, tự, nhưng vệ gia tiền bối nói chính là hà quỷ lên bờ. Hơn nữa đem những lời này đặt ở tam quận giao hội phía bên phải, khe núi Tam Môn Môn. Cũng có thể cho rằng một loại quan, khe núi Tam Môn lại có nhân thần quỷ Tam Môn cách nói. Hà quỷ lên bờ, hướng quan, hà quỷ nếu muốn hướng quan, nhất định là phong chúng nó địa phương. Hoàng Hà Thượng, nhất cụ đại biểu tính chính là phía sau cái này quỷ môn quan. Giải Nguyên chân gậy gỗ một chút, lại chỉ hướng mặt đất huyết lục truyền thư. Quỷ hướng quan, hà quỷ lên bờ, này hai cái nguyên bản là có thể đặt ở một khối nói bình thường dưới tình huống hẳn là. Hà quỷ lên bờ, quỷ hướng quan, tam quận giao hội nơi, tốc tới, nhưng mà vệ gia huynh đệ cố tình đem. Hà quỷ lên bờ, vị trí, đặt ở tam quận giao hội nơi phía bên phải, này có khả năng chính là bọn họ nghĩ ra được. Vòng qua, đại quỷ, ô nhiễm, càng tiến thêm một bước truyền lại nơi phương vị biện pháp, tổng hợp lên. Huyết lục truyền thư nội dung kỳ thật là, ở một cái ở vào tam quận giao hội nơi phía bên phải, sẽ phát sinh, hướng quỷ môn quan, sự kiện địa phương. Yêu cầu viện trợ, còn thỉnh tốc tới, ngoặc kép, hai người kết hợp, khe núi Tam Môn khả năng tính lớn nhất. Giải Nguyên Chân giải thích, bần đạo lúc đầu là như vậy cho rằng, bất quá, vì tránh né, đại quỷ, ô nhiễm, vệ ra hai vị tiền bối khả năng có khác ẩn. Leng keng, chúc mừng khu vực người chơi hoàn thành hiệp trợ nhiệm vụ. Cởi bỏ vệ ra gửi thư. Nhiệm vụ 2, viện trợ vệ gia huynh đệ, đã kích hoạt. Nhắc nhở, viện trợ vệ gia huynh đệ, vì huyền hà quỷ độ, quan trọng cốt truyện, viện trợ thất bại, cốt truyện tuyến khó khăn tăng lên liên tiếp máy móc điện tử âm ở người chơi bên tai vang lên, dài. Nguyên Trần ngạc nhiên mà ngẩng đầu, đầy mặt viết, a, ta không tính sai a, vệ mười đạo, vệ cửu dịch. Hồ bò cạp nữ bọn họ không có lưu ý đến Giải Nguyên Chân kinh ngạc. Hệ thống nhắc nhở vang thời điểm, ngũ hành lục đạo nhóm người này vừa vặn kích động ra tiếng. Nguyên lai là như thế này. Đúng rồi không sai, lão tam lão tứ nhất buồn viên. Liền bọn họ có thể nghĩ ra như vậy cái biện pháp vòng qua ô nhiễm nói ở đâu. Khe núi Tam Môn, quỷ hướng quan, không chạy, khẳng định là nơi này. Đúng đúng đúng đúng, ta cũng nhớ rõ vệ tam ca tứ ca hẳn là hướng Dự Châu đi. Bọn họ có thể là, leng keng, phó bản nhân vật, vệ mười đạo, vệ cửu dịch, đối người chơi, Giải Nguyên Chân, hào cảm độ tăng lên leng keng. Phó bản nhân vật, vệ mười đạo, vệ cửu dịch, đối người chơi, vệ ếch, hào cảm độ tăng lên, ngụy thiếu người quả nhiên cao a. Không hổ là thiên sư phủ đệ tử, vệ mười đạo lấy thuốc lá sợi đấu gõ xuống tay, đồng thời cấp Giải Nguyên Chân, ngụy đại thiếu, bỏ thêm hào cảm độ, hoang trong miếu vừa mới tình cảnh bi thảm nháy mắt trở thành. Hư không, Giải Nguyên Chân trên mặt mộng bức càng rõ ràng. Đến bây giờ hắn còn tưởng rằng đại gia là cảm thấy đại gia không có khả năng là khe núi Tam Môn. Đơn giản như vậy, vừa mới không ra tiếng, Tống Nguyệt Mi, ngoặc kép, Đường Tần, ngoặc kép, Giải Nguyên Chân giải phó đội, ngươi tỉnh tỉnh, đại gia là thật sự một chốc một lát đoán không ra tới hảo sao? Không phải mọi người cũng không có việc gì, đều có thể giống ngươi giống nhau, thượng quá cái môn tự chọn liền liếc mắt một cái nhớ kỹ các đời đường sông cụ thể tình huống a. Giống khe núi Tam Môn, Long Môn Hiệp mấy thứ này, mọi người đều là biết có này mấy cái phong cảnh khu. Không biết trên bản đồ thượng cụ thể hẳn là tiêu ở nơi nào hảo sao? Khống chế cục chuyên viên, đại bộ phận đều là người trưởng thành, sớm thoát ly trường học không biết đã bao lâu. Giống Đường Tần, Tống Nguyệt Mi các nàng cơ hồ đều phải đã quên khảo thí đáp đề tạp như thế nào đồ tới. Kết quả quỷ dị sống lại sau, vì ở phó bản mạng sống, cũng vì lấy chuyên viên thân phận, tăng lên phó bản thông quan suất, đại gia hỏa ở hàng ngày ẩu đả huấn luyện ngoài, còn phải hơn nữa cùng, quỷ, có quan hệ văn hóa khóa. Mỗi người học được so thi đại học còn liều mạng, nhưng bọn hắn cũng là lần đầu tiên tiến huyền hà. loại này đại khu vực phó bản, thường lui tới thượng, học vài thứ kia, đều càng nhiều trọng điểm với trực tiếp cùng quỷ dị có quan hệ tin tức. Không có bao trùm đến như vậy quảng, đến nỗi giải nguyên chân vì cái gì biết, một nửa là bởi vì hắn có cái phổ thông thông địa chất học tiến sĩ học vị. Một nửa là bởi vì hắn trừ bỏ đà tọa nghỉ ngơi, khuyên can, xử lý trong đội sự tình ngoại, liền vĩnh viễn đang tìm tầm thường thường mà đọc sách, đọc sách, đọc sách, lại đọc sách, có một nói một, có tiếng người hiền lành giải đạo trường, cái gì cũng tốt, duy độc, một ít, sinh hoạt thường thức có điểm không quá quan, trên thế giới thật không mấy cái. Giống hắn giống nhau, có không ngừng một cái bình thường tiến sĩ học vị a. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình biểu tình thật sự vi diệu, phòng livestream làn đạn sớm tại giải nguyên chân, a. Ngẩng đầu khi, tạc nứt ra, hàng phía trước nhiệt tri thức nhắc nhở. Chúng ta giải sư huynh thiên sư phủ, thông báo tuyển dụng điều kiện. Thạc sĩ, khởi bước, thạc sĩ, khởi bước, tốt nhất còn phải có điểm tỉnh cấp đạo giáo học thuật học khan nghiên cứu thành quả ta đi trong. Quan được khai sáng, đạo trưởng nói, hổ thẹn, ta nói không độ thấp hơn thạc bác. Hải, nghĩ xá xúc áp lực đại, 985.211 bằng cấp đầy trời cuốn. Cảm thấy dứt khoát xuất ra trốn thanh tịnh là không? Hai, nhân gia đạo sĩ bằng cấp yêu cầu so ngươi Ninh Đinh Ốc còn cao. Tam tôn dưới tòa không thu thất học ha. Là cái dạng này, chúng ta giải sư huynh, 11 tuổi liền nhập đạo, là chúng ta đạo quan niên cấp nhỏ nhất nhập đạo già. Sinh ra thanh tịnh không chơi di động trò chơi, không đánh cạnh kỹ, không xem phát sóng trực tiếp, không truy kịch. Duy nhất một cái thành thành thật thật nghe sư phụ lừa dối. Lên mạng nhất định chỉ tra tuyến đi học thuật đặt móng 18 hạng tiêu chuẩn hảo đạo sĩ một. Tháng lưu lượng thừa hơn phân nửa. Còn có thể phân cho chúng ta ngồi xổm đỉnh núi đánh xếp hạng tái. Hắn có đôi khi xử lý đạo quan sự. Lên mạng nhìn đến nhân gia nói, tân thời đại internet người đều thạc bác, ha ha ha ha. Thạc bác ngạnh. Hiểu đều hiểu, vấn đề là giải sư huynh hắn thật tin. Hắn thật tin a. Phòng livestream nổ mạnh làn đạn, tựa hồ hấp dẫn tới thiên sư phủ đồng môn sư huynh đệ. Không hổ là có thể ngồi xổm đỉnh núi cọ sư huynh lưu lượng đánh bài vị tốc độ tay. Tảng lớn làn đạn mạo đến phá lệ mau, phá lệ lưu sướng, tự tẩm mãn cảm tình. Lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, lần trước chúng ta hồi Long Hồ Sơn. Giải sư huynh đánh văn kiện đôi giấy rụa ra tới thời điểm. Còn tự nhiên hỏi khởi chúng ta, khi nào đi khảo cái thứ hai tiến sĩ học vị. Tiểu đạo giấy rụa thật vất vả tam tranh tài ngạn đương trường. Sư huynh a, tiến sĩ học vị thật sự không phải có thể giống ngươi giống nhau. Ăn cơm uống nước liền tìm tầm thường thường lấy một cái a. Thiên giết, rốt cuộc là cái nào trước tiên ở trên mạng động bất động khoác lác người một nhà ở XX. Mới vừa lấy XX học vị, hai lớp tiến sĩ, nặc gia hòa, đừng làm cho bần đạo biết ngươi ở đâu. Bần đạo suốt đêm đánh bay kiếm qua đi tấu ngươi nha thật sự. Giải sư huynh. Nếu là gặp mặt thật sự không biết nên chào hỏi cái gì. Ngươi không bằng hỏi ta công khóa làm sao. Đừng hỏi ta tiến sĩ đạo sư tuyển sao. Có được hay không QAQ phòng livestream làn đạn lăn lộn. Kế vị này xui xẻo bị hỏi khi nào đi khảo cái thứ hai tiến sĩ học vị sư đệ sau. Lục tục lại toát ra một tảng lớn không biết bị giải nguyên chân vô tâm trung bắn phá chát tâm quá. Nhiều ít hồi các sư huynh đệ ở phòng livestream nội quỷ khóc sói gào, giải nguyên chân một chút. Cũng không biết chính mình rốt cuộc cấp đồng môn sư huynh đệ để lại nhiều ít bóng ma tâm lý, phó bản. Trước mặt, cá nhân kinh ngạc không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Cởi bỏ huyết lục truyền thư sau, giải nguyên chân cùng vệ ếch, Tống Nguyệt Mi La Lan Chu liếc nhau, chú ý trọng điểm đều phóng tới quỷ hướng quan thượng. Nếu quỷ hướng quan thật là muốn hướng quỷ môn quan, kia rốt cuộc sẽ có cái gì hậu quả? Thế cho nên vệ gia lão tam lão tứ phát tới như thế khẩn cấp cầu viện, vệ tiền bối. Vệ ếch nhìn, lướt qua bản đồ, nhìn về phía vệ mười đạo. Kế tiếp, vệ ếch nó còn chưa nói xong, liền bị hồ bò cạp nữ đánh gãy, vài vị. Nếu không, các ngươi trước hướng bắc đi. Hồ bò cạp nữ nói, nàng đại bò cạp đuôi biển khoác trên vai, trong mắt mang theo vài tia quan tâm, rõ ràng là cảm thấy, lúc này vệ gia sự, dị thường hung hiểm. Không cần lại đem ngụy thiếu bọn họ này đó tuổi trẻ hậu sinh kéo lên, tác giả có lời muốn nói. Đông Bắc đại quất, ngụy thiếu đồng bạn làm tốt lắm, kia chẳng phải là ngụy thiếu hảo sao? Thêm, hảo cảm độ, cùng nhau thêm ngao, thằng phúc hậu Đông Bắc đại quất có thể có cái gì tâm tư? Cấp bạc mau nhãi còn điên cuồng song tiêu thôi thăng tới. Chúc mừng một chút tân một tháng toàn cần đổi mới. Tấu chương bình luận rơi xuống bao lì xì vũ. Mỗi người có phân, nhân tiện bãi cái chén cùng đại gia ăn xin một chút đầu tháng dinh dưỡng dịch. Ban ngày ấy cho đại gia khởi động lại đã lâu thêm càng. Trăng non phân, tân bắt đầu. Đông Bắc đại quất bày quán, dây pan xin điểm dinh dưỡng dịch làm đại quất nhóm dưỡng bạc mèo. Con, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.